Chương 304, hoạt thi chuyển hóa. Đại trương. Đi cờ lạt có nẻn chạm tờ tại hạ bằng vào trò chơi dị năng tại vụ nổ hạt nhân bên trong may mắn sống tiếp được. Tô Đồng sắc mặt bình tĩnh, hắn càng ngày càng cảm thấy trước mắt đám người này không đơn giản. Từ bọn hắn quần áo sạch sẽ trình độ bên trên có thể rất rõ ràng nhìn ra, những người này tuyệt đối là mới vừa tiến vào mảnh này đã biến thành tận thế như địa ngục thành thị. Không có người sẽ không duyên vô cớ tới nơi này, ở trong thành thị, bức xạ hạt nhân tuyệt đối là chí mạng. Nếu là không có cường hãn dị hóa thân thể trèo trống, đoán chừng sau một giờ liền sẽ bị phóng xạ trực tiếp ăn mòn, hệ thống miễn dịch sẽ trong nháy mắt sụp đổ, thân thể cũng sẽ theo kia bức xạ hạt nhân chậm rãi khô héo, cuối cùng hóa thành xương khô, đương nhiên, còn có thể sẽ trở thành một bộ cái xác không hồn. Lúc trước hắn liền tận mắt nhìn thấy qua một cái có tân thủ cấp bậc trò chơi dị năng giả, tại cái kia quỷ dị đến cực điểm phóng xạ hạ biến thành một bộ chỉ biết ăn người công việc thi. Tô Đồng trả lời cũng không có rất nhanh đến mức đến Hạo Thiên bọn hắn đáp lại. Ước chừng 30 giây về sau, làm Hạo Thiên bọn người phân tích xong bất tử cục thịt nhược điểm về sau, lúc này mới bắt đầu đánh giá đến Tô Đồng cái này đột nhiên từ trong biệt thự lao ra người xa lạ. Ngươi nói ngươi gọi Tô Đồng Tế Châu người của Tô gia. Hạo Thiên nhìn một chút Tô Đồng trên tay trường côn, sau đó nói ra một câu để Tô Đồng tâm thần chấn động nói. Ngươi là ai? Tô Đồng nghe vậy, con ngươi đột nhiên rụt lại. Nhìn chòng chọc vào trước mặt đám người này, đôi mắt bên trong mang theo thật sâu kiên kỵ. Tế Châu là Tô gia đại bản doanh, cũng có thể nói là nơi đó duy nhất gia tộc, mà Tô gia đã có một mình chiếm cư Tế Châu gần trăm năm hiển hách lịch sử. Không riêng gì nơi đó quan viên chính phủ vẫn là một chút chứ danh xí nghiệp, đều là từ Tô gia người nắm trong tay, có thể nói là một nhà độc đại. Hạo Thiên ở kiếp trước cũng đã được nghe nói Tế Châu Tô gia. Nghe nói Tô gia quyền thế tại nước Tàu cũng coi là đại gia tộc, tuy nói so ra kém trung ương quân phía sau Tống gia, cũng không bằng Trường An Lý gia, nhưng ở tận thế giai đoạn trước, cũng là một chi mạnh hữu lực thế lực. Nhất là bọn hắn Tô gia côn pháp, càng là tinh diệu tuyệt luân. Ngươi đừng quản chúng ta là ai, các ngươi Tô gia một mực đợi tại Tế Châu, làm sao lại đột nhiên thật xa chạy tới nơi này? Hạo Thiên nhanh chân hướng về phía trước, tuyệt không sợ Tô Đồng. Mà Tô Đồng thì là tại Hạo Thiên từng bước ép sát phía dưới, không ngừng lui lại. Đừng khinh người quá đáng, các ngươi mặc dù đã cứu ta, nhưng ta Tô Đồng thẳng thắn cương nghị, cũng không phải mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Tô Đồng đầu ngón chân điểm đất mặt, nhanh chóng lui ra phía sau, trường côn tại trên tay xoay tròn múa, côn côn sinh phong. Lý gia kiếm, Tống gia đao, Tô gia côn, Mặc gia cơ quan, Tương Tây thi hành, các cáp. Nghĩ không ra vậy mà có thể ở chỗ này mở mang kiến thức một chút Tô gia tuyệt thế côn pháp, đến, để cho ta nhìn xem Tô gia côn pháp phải chăng như truyền ngôn như vậy, có hoành tạo thiên quân hiệu quả. Hạo Thiên tại xác định đối phương là Tô gia người về sau, liền có chút ngao ngoe muốn động. Hắn ở kiếp trước vốn là thể thuật sở trường người, mà thể thuật sở trường người, cơ hồ đều có một cái cộng đồng tính, đó chính là hiếu chiến tố chất thân thể vượt mức bình thường, đặt vững nhiệt huyết của bọn họ. Thể nội đồng bột lực lượng cảm giác, càng làm cho những cái kia thể thuật sở trường người cực kỳ hiếu chiến. Nếu là gặp được một chút cường địch, trừ phi là áp đảo bọn hắn lực lượng đẳng cấp phía trên gia hỏa, nếu không, bọn hắn đều sẽ muốn một trận chiến. Thể thuật sở trường người cùng nhẫn thuật sở trường người, thông linh sở trường người khác biệt, bọn hắn năng lực thực chiến cùng cận chiến kỹ xảo, cơ hồ đều là tại lần lượt chém giết vật lộn bên trong tăng lên đi lên, có thể gặp được cùng mình thực lực đẳng cấp tương tự. Hoặc là hơi cao một chút dị năng giả, cùng bọn hắn đả thương một khung, nói không chừng có thể đối với mình thực lực tăng lên không ít. Đang khi nói chuyện, Hạo Thiên vươn tay đối Tô Đồng một chiêu, đánh ra một cái xuất thủ thử. Tô Mỗ sẽ không theo có ân người động thủ, còn xin đừng nói nhảm, các ngươi bọn này cổ võ thế gia hỗn đản, cả ngày ngoài miệng thao lấy cổ ngôn, đừng không khó chịu, ngươi nếu không xuất thủ, vậy ta trước hết xuất thủ. Hạo Thiên trực tiếp đánh gãy Tô Đồng. Đồng thời chân phải càng là hướng về phía trước đập mạnh, thân hình bạo khởi, trong nháy mắt tới gần. Ảnh Vũ Diệp thuấn phát dây lát đến, tại khoảng cách gần, cơ hồ đạt đến thuấn di hiệu quả. Thật nhanh Tô Đồng ánh mắt chớp lên, cầm trường côn tay phải trong nháy mắt vươn về trước, như là trường xà trực tiếp hướng đột nhiên xuất hiện Hạo Thiên đâm tới. Bành nhưng mà, ngay tại song phương sắp giao thủ thời khắc, một viên đạn đột ngột xuất hiện, từ giữa hai người bắn tới. Úc Nhật. Diệp Ẩn ngươi làm gì? Hạo Thiên bị ép dừng lại thế công. Hiện tại là trong khi làm nhiệm vụ, nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ khắc thường hóa sinh vật tới, ngươi an phận một chút cho ta. Diệp Thần tại cách đó không xa theo thói quen đẩy mũi, sau đó nhìn về phía Tô Đồng, nhàn nhạt mở miệng nói, Tô Đồng phải không trong biệt thự còn có người nào không ai, bên trong không ai. Tô Đồng thu hồi trường côn, cảnh giác nhìn về phía Diệp Thần. Thật sao vậy, ngươi tại sao lại từ trong nhà lao ra, chẳng lẽ không phải bởi vì muốn thay người trong biệt thự làm yểm hộ? A, Diệp Thần vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng là đôi mắt bên trong tựa hồ lóe ra tinh quang. Bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều không thể trốn qua hắn là con mắt. Sớm tại Tô Đồng chủ động từ trong biệt thự lao ra thời điểm, hắn liền đã đoán được đại khái. Người bình thường, nếu là không có nguyên nhân gì, là sẽ không mạo hiểm từ địa phương an toàn chủ động bại lộ mình. Trừ phi là vì hiểm hộ người khác. Ta lẻ loi một mình, thấy các ngươi cùng vây khốn ta hoặc thi cục thị tác chiến, bất quá là muốn đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực thôi. Không có ý khác, Tô Đồng ánh mắt có chút bắt đầu né tránh Diệp Thần. Vậy thì tốt, chúng ta đi vào đi. Diệp Thần cũng không còn tiếp tục phản bác, trực tiếp đối Tinh Chỉ bọn người phất phất tay, liền hướng trong biệt thự đi đến. Dừng lại. Tô Đồng nhìn thấy Diệp Thần bọn họ chạy tới, lập tức đem trường côn quét ngang, ngăn cản nói, các ngươi muốn làm gì đi vào tị nạn? Diệp Thần ngữ khí bắt đầu biến có chút ấm lãnh, đợi chút nữa bọn hắn liền muốn tiến thế giới trò chơi tăng lên năng lực của mình. Nếu là bên ngoài có một người xa lạ tại, tất nhiên sẽ tự nhiên đâm ngang, hắn không ngại trực tiếp đem nó giết chết, để cho mình bọn người tiến vào thế giới trò chơi thời điểm, có đầy đủ bí ẩn tính an toàn. Tuy nói người trẻ tuổi trước mặt này nhìn xem không giống loại kia tận thế ác ôn, nhưng thế sự khó liệu lòng người khó dò. Chờ một chút, Tô Đồng một cái nghiêng người đi thẳng tới biệt thự trước cửa, chặn đại môn. Ngươi muốn chết, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Diệp Thần hờ hững đem súng lục giơ lên. Nhắm ngay Tô Đồng mi tâm, uy hiếp nói, ta mặc kệ cái khác thử bên trong người là ai, có bao nhiêu người, nhưng là các ngươi đều phải mau rời khỏi nơi này, sau đó không lâu, mảnh đất này khu sẽ bị hoạt thi xâm chiếm, không có người có thể tại trong đám thi thể còn sống. Vậy các ngươi đâu, vì cái gì còn muốn chuyên môn tới này tòa bị đạn hạt nhân oanh tạc qua thành thị, các ngươi liền không sợ cái kia. Đáng sợ bức xạ hạt nhân A, chúng ta có nhiệm vụ mang theo, nếu là tại tham quân trước đó. Ta không ngại hiện tại liền trực tiếp đánh chết ngươi. Diệp Thần không nhịn được nói, thối lui, nếu không, chết ngươi. Tô Đồng tuy nói không có cam lòng, nhưng vẫn là hướng bên phải lui về phía sau mấy bước, ta đại ca ở bên trong, hắn bị thương, xin các ngươi không nên làm khó hắn. Có thể, trong vòng một phút, ngươi, còn có ngươi đại ca cùng rời đi nơi này. Diệp Thần gật gật đầu, nhưng hắn trong lời nói chi ý nhưng không có một tia ân tình có thể nói. Diệp Thần lời nói mặc dù cường thế bức người, nhưng Tô Đồng nhưng không có phản bác, hắn vốn chính là muốn mang lấy đại ca mau rời khỏi nơi này, hiện tại thi bầy bị diệt, hắn là một khắc đều không muốn đợi tại tòa thành thị này. Tô Đồng không nói gì, hắn dùng hành động nói cho Diệp Thần quyết định của mình. Quay người mở ra biệt thự đại môn, sau đó mấy cái bước nhanh trực tiếp lẻn đến lầu 2. Rất nhanh, một cái cầm xiên cá, cùng Tô Đồng giống nhau đến mấy phần, nhưng sắc mặt lại trắng bệch lợi hại nam nhân tại Tô Đồng nâng đỡ. Từ trong biệt thự đi ra. Khi bọn hắn hai người lúc đi ra, Hạo Thiên lập tức biến sắc, Diệp Thần cũng là nhíu nhíu mày, nhưng không có nói chuyện, chỉ là âm thầm cảnh giác lên. Tinh Chỉ cùng Đỗ Côn bọn người tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp, bọn hắn cũng nhìn chằm chằm vào kia xiên cá nam. Xiên cá nam thời khắc này bộ dáng, cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy dị hóa hoạt thi có chút giống nhau, ngoại trừ màu da bên ngoài, cánh tay kia bên trên kia đã hư thối thịt. Bên trên cũng có một chút tinh tế miếng thịt bắt đầu bộc lộ tài năng, tuy nói còn không có hoàn toàn chui ra ngoài, nhưng lại đã có thể rất rõ ràng phân biệt. Đó chính là hoạt thi trên thân đặc hữu miếng thịt tế bào. Mà đối phương trên người loại khí tức kia, cùng phổ thông công việc thi không giống, loại kia ẩn ẩn phát ra cảm giác nguy hiểm, Hạo Thiên bọn hắn hết sức quen thuộc, bởi vì ngay tại vừa mới, bọn hắn mới gặp được. Dị hóa hoạt thi, cái này bị Tô Đồng vị nam tử. Đang dần dần hướng dị hóa hoạt thi chuyển biến. Chờ một chút. Hạo Thiên nhíu mày nhìn một chút Diệp Thần bọn người, thời gian lập lệ liền tới đến Tô Đồng trước mặt, đem nó ngăn lại. Đừng phức tạp, để hắn đi. Diệp Thần ra lệnh, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tô Đồng bị bọn hắn nói có chút không hiểu thấu, bất quá hắn vẫn là đối Hạo Thiên nói một câu, ngươi rất mạnh, vừa rồi nếu là động thủ, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, ta hiện tại muốn dẫn lấy đại ca rời đi. Còn xin thả chúng ta một con đường sống. Tô Đồng coi là Hạo Thiên muốn đem hắn lưu lại, nói chuyện đồng thời, thể nội trả cờ dạ đã ẩn ẩn lẩn trốn ra, trải rộng toàn thân, chỉ cần Hạo Thiên vừa động thủ, hắn liền sẽ trực tiếp bộc phát. Hạo Thiên sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Diệp Ẩn, sau đó đem quyết định chắc chắn, cắn răng nói, Tô Đồng, đại ca ngươi là bị hoạt thi cắn à? Hắn đã nhanh muốn biến thành hoạt thi, hơn nữa còn không phải bình thường công việc thi, ngươi nếu là dạng này vịn hắn đi đường, nhất định sẽ chết. Cái này không cần ngươi quan tâm, chuyện của chính ta sẽ tự mình xử lý. Dứt lời, Tô Đồng liền vịn xiên cá nam vòng qua Hạo Thiên, từ bên cạnh hắn đi tới. Bị hoạt thi muốn đả thương người, sẽ ở không lâu sau đó biến thành hoạt thi, chuyện này Tô Đồng đương nhiên biết rõ, nhưng hắn lại có thể thế nào, đại ca từ nhỏ cùng mình sống nương tựa lẫn nhau, phụ mẫu bị Tô gia hại về sau, vẫn luôn là đại ca đang chiếu cố chính mình. Huynh trưởng như cha, thủ túc tình thâm. Hắn không thể vứt xuống đại ca của mình mặc kệ, coi như biết rõ đối phương lại biến thành hoạt thi, nhưng ít ra, hiện tại đại ca, vẫn là đại ca, vẫn là cái kia cho tới nay bảo vệ mình đại ca. Khu khu đúng lúc này, xiên cá nam dùng sức ho khan vài tiếng, che miệng trên tay tràn đầy màu nâu đen huyết dịch, còn có một số lít nha lít nhít nhỏ bé côn trùng tại trong máu như là, làm cho người tê cả da đầu. Đại ca Tô Đồng thấy thế, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Đi ra, mau tránh ra xiên cá nam lúc này thanh âm đã không có mảy may suy yếu cảm giác, nhưng nói lại nói có chút mơ hồ không rõ, tựa như là từ yết hầu chỗ sâu phát ra tới gào thét. Khàn khàn lợi hại. Đại ca của mình khí lực đống nhiên biến rất lớn, Tô Đồng bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị hắn cho đẩy đi ra. Đừng đừng tới đây, ta sắp không nhịn nổi Tô Đồng, ngươi nhất định muốn, sống sót. Xiên cá nam hai tay chống tóc của mình, không ngừng xé rách, bởi vì dùng sức quá độ, vậy mà đem ra đầu cả khối kéo xuống, lộ ra phía trên tràn đầy ngọ nghệ tế trùng ra đầu tầng bên trong. Không tốt. Hắn muốn dị hóa Hạo Thiên cảnh giác thanh âm lập tức truyền ra, Tinh Chỉ cùng Đỗ Côn hai người lập tức làm ra động tác phòng ngự, mà Dương Quỳnh thì là lập tức lui ra phía sau, đi vào Diệp Thần bên người. Tô Đồng vẫn như cũ lớn tiếng hô hào đại ca nhưng mà đối mặt đệ đệ mình la lên, xiên cá nam nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn liền dạng kia lẳng lặng đứng tại chỗ, trên tay phải còn cầm từ đầu lôi kéo xuống tóc, túi thấp đầu sọ, không có chút nào vang động. Trước đó còn có một kia rất nhỏ bộ ngực phập phồng cũng đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Tô Đồng trong mắt hiện ra nước mắt, hắn không phải không quả quyết người, nhưng đối mặt mình thân nhân duy nhất, hắn vẫn như cũ không cách nào đi tin tưởng, đại ca của mình lại biến thành một bộ hoạt thi. Khanh khách một trận xương cốt ma sát thanh âm đột ngột từ xiên cá nam trên thân truyền đến. Cẩn thận Tinh Chỉ ngươi bảo vệ tốt Diệp Thần cùng Dương Quỳnh, Đỗ Côn làm đạo thứ hai phương hướng, nhớ lấy, không muốn cẩn thận. Dùng ngươi thương thép đối địch. Hạo Thiên rất mau đem đội ngũ vị trí phân phối xong, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn vượng tiên hỏa chi thuật lâm Hạo Thiên, ngươi đầu tiên chờ chút đã, đối phương tựa hồ còn không có dị hóa hoàn thành, nhìn ta trực tiếp đem hắn đốt thành cho bụi. Đỗ Côn cầm trong tay thương thép cắm vào mặt đất, trong nháy mắt kết xuất một cái thủ ấn. Hỏa độn long hỏa chi thuật Đỗ Côn miệng nôn liệt diễm. Một đầu kéo lấy thật dài đuôi ngấn hỏa long đầu đeo cực nóng vô cùng sóng nhiệt trong nháy mắt đem đứng ở đằng xa xiên cá nam nuốt hết. Tô Đồng không có đi ngăn cản Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai người, hắn chỉ là an tĩnh nhìn xem, đôi mắt bên trong dần dần toát ra vẻ kiên định. Đại ca nói rất đúng, về sau con đường, hắn nhất định phải một người tiếp tục đi tới đích, phụ mẫu thủ, coi như chỉ có một người, cũng phải báo, đây là hắn còn sống duy nhất động lực. Ngươi long hỏa chi thuật tựa hồ vô dụng dựa vào xạ dị gẳng siêu cấp động thái thị giác, Hạo Thiên thấy được tại hỏa diễm bên trong xiên cá nam, vừa rồi Đỗ Côn khí thế kia kinh người hỏa độn nhận thuật vậy mà không có trực tiếp đem nó thiêu hủy, chỉ là tại đối phương mặt ngoài lưu lại một chút bị bỏng qua dấu vết thôi. Đáng chết, hoặc thi không phải đều sợ lửa a? Đỗ Côn cũng cảm nhận được trong ngọn lửa cái kia vẫn như cũ đứng đấy thân ảnh, khó có thể tin nói. Có lẽ dị hóa sau hoặc thi. Bọn hắn năng lực cùng nhược điểm đều không giống nhau. A Hạo Thiên nhướng mày, tràn ngập lưu quang liệt diễm hai tay hung hăng một nắm, nói, ngươi cẩn thận một chút, chú ý bốn phía, chiến đấu có thể sẽ dẫn tới cái khác hoạt thi. Dứt lời, Hạo Thiên liền trực tiếp vọt tới, tinh hồng sắc con ngươi lóe ra làm cho người sợ hãi quang trạch. Lại là xạ dị gẳng Tô Đồng tại nhìn thấy Hạo Thiên tiến vào xạ dị gẳng trạng thái về sau, lập tức mắt lộ ra tinh quang, tâm thần chấn động. Đám người này rốt cuộc là ai người đăng, giải họa mạ đạ.